Thích Phỉ Phỉ cũng dùng mình, vội vàng quét sạch các ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, vận chuyển tố nữ âm đan đỉnh lô đại pháp của nàng. Tu luyện đỉnh lô đại pháp mấy chục năm, đã sớm khiến nàng đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thành rồi. Chỉ trong mấy hơi, khí tức của nàng liền bình tĩnh lại. Tấn chức kim đan, đối với nàng cũng là chuyện lớn. Chưa được một lát, Thích Phỉ Phỉ đã điều chỉnh trạng thái đến cực hàn, trong mắt hơi chút ngượng ngùng, dùng thanh âm mềm mại nói, Lôi sư huynh, Phỉ Phỉ đã chuẩn bị xong. Lôi động nhìn bộ dạng có chút xuân tình của Thích Phỉ Phỉ, trong lòng cũng khẽ thở dài, hơi chút bất đắc dĩ. Mình đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng dù có cộng thêm đăng tiên đan thì tỷ lệ thành công khi tấn chức kim đan một mình cũng chưa đầy 5 thành. Nếu không phải thế thì mình cần gì Thích Phỉ Phỉ tương trợ. Bất quá, việc đã đến nước này, Lôi động cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Nếu không một khi tấn chức thất bại thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân. Chỉ có tấn chức kim đan mới có thể khiến mình đặt thêm một bước chân nữa trong cái thế giới này, giành lấy quyền sinh tồn tự do. Lôi sư huynh, ngươi phải thương tiếc Phỉ Phỉ đấy. Trong đôi mặt ngập nước của Thích Phỉ Phỉ hiện lên một tia xấu hổ, mỉ ý giạt rào. Không hổ là trời sinh mi lực, cho dù lấy tâm trí của Lôi động thì cũng không khỏi có chút thất thần. Trong thế giới trước khi xuyên Việt của truyền thông phát triển như vậy nhưng cũng khó mà tìm được một view vật xinh đẹp như thế. Bất quá cũng bình thường, Thích Phỉ Phỉ vốn là tuyệt sắc do Hợp Hoan Tông ngàn chọn vạn tuyển, cộng thêm đã tu luyện mỹ thuật được mấy chục năm. Có lực hấp dẫn như vậy cũng không có gì kỳ lạ cả. Mỹ thuật thật ra cũng không phải thô tục như trong tưởng tượng của mọi người, mà là một môn pháp thuật rất cao thâm, được như thế cũng không có gì lạ cả. Trải qua vô số năm phát triển, hiện giờ hệ thống mỹ thuật đã hoàn toàn thành thục, cho dù là loại người có tâm trí kiên định, không để ý cũng rất dễ thất thủ. Còn chưa đợi Lôi động nói chuyện, Thích Phỉ Phỉ đã quấn đến như một xà mỹ nữ. Thân thể mềm tràn đầy tính đàn hồi, các loại tư thế tràn đầy vẻ mị hoặc kết hợp với mỹ thuật của nàng khiến Lôi động nhất thời khó có thể tự kềm chế, không khỏi mãnh liệt nghênh đón nàng. Không được bao lâu liền nghe được tiếng rên rỉ dụ hoặc của Thích Phỉ Phỉ, trong đau đớn ẩn ẩn còn mang theo chút khoái hoạt. Hơi thở mùi đàn hương lan ra từ miệng, hàm răng cắn trúng bả vai Lôi động, khẽ nói, sư huynh, Phỉ Phỉ là người của ngươi rồi. Đáp lại nàng là tiếng thấp giọng gào rú và thế công hung mãnh của Lôi động. Hừ, thiên ma trôi nổi giữa không trung, trận pháp mà Lôi động nhờ lập ra không cách nào ngăn chặn được thần niệm của nàng xâm nhập. Mắt thấy một màn này, sắc mặt thiên ma nhịn không được tái xanh, trong mắt đẹp lộ ra hung quang. Tuy rằng đã sớm biết có ngày hôm nay, hơn nữa nàng rất ủng hộ Lôi động lợi dụng tố nữ ân đan đỉnh lô đại pháp để tiến giai. Bất quá khi xảy ra chuyện thì vẫn khiến trong nội tâm thiên ma khó chịu một hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, Kim Đan Đại Thành, Thượng. Lúc trước vì để cho Lôi động nghỉ ngơi dưỡng sức, một lần đột phá Kim Đan, nên thiên ma đã cố nén không đụng hắn. Lúc này dưới sự ghen ghét, trong đầu không khỏi nổi lên ý niệm nên tra tấn hắn như thế nào. Bỗng nhiên, trong lòng thiên ma báo động, thần niệm khổng lồ tập trung bao phủ về một hướng, đồng thời lạnh giọng quát, là ai? Một nữ tử tịnh lệ bạch trang xuất hiện giữa không trung, dung mạo nàng cũng ưu tú hiếm thấy, khí chất nàng xuất trần thoát tục, phiêu giật mà thanh tú, lơ lửng giữa không trung, lượn lờ như khói. Phảng phất từ tiên tử hàng lâm từ tiên giới, chỉ thấy nàng không chút biến sắc dưới uy áp khổng lồ của thiên ma. Chỉ nhẹ thở dài một hơi nói, thiên ma tiền bối không hổ là thanh danh hiển hách, vãn bối tự nhận ẩn nặc thuật này có thể giấu giếm được tu sĩ nguyên anh nhưng không ngờ vẫn bị tiền bối nhìn thấu. Nặc tung chi thuật của Đạm Đài Băng Vân quả thật là nhất tuyệt. Lúc ở trúc cơ kỳ nàng đã dựa vào thuật này và một kiện bảo bối mà giấu giếm được cả đám tu sĩ nguyên anh để tiến vào trong thần miếu. Nàng hiện giờ đã có tu vi kim đan kỳ, tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhưng không ngờ lại bị thiên ma khám phá ra hành tung. Ta nói là ai? Nguyên lai là phản đồ của Thiên Âm Cung, Đạm Đài tiên tử đại danh đỉnh đỉnh. Lúc trước thiên ma đã thông qua giới thiệu của Lôi động mà biết rõ nàng này chính là Đạm Đài Băng Vân đã cùng hắn mất tích. Ngoài sự kinh ngạc, tự nhiên cũng nhìn nàng quan hệ giữa nàng và Lôi động cũng không cạn. hiển nhiên cùng nhau lang thang bên ngoài nhiều năm như vậy khó mà không xảy ra chuyện gì. Điểm này khiến thiên ma vốn có lòng dạ hẹp hòi càng tăng thêm địch ý với nàng. Nhất là nàng mở miệng một tiếng tiền bối càng khiến thiên ma cho rằng nàng đang cố ý mỉa mai mình. Chỉ là thiên ma hiện giờ cũng hơi khiếp sợ đối với thủ đoạn ẩn nấp của Đạm Đài Băng Vân. Nếu không phải lúc trước tâm thần của nàng có chút không tập trung, xuất hiện sơ hở rõ ràng thì dù nàng có tu vị Nguyên Anh cũng khó mà nhìn thấu hành tung được. Sắc mặt Đạm Đài Băng Vân có chút tái trắng, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ dùng hàm răng cắn nhẹ môi. Sâu trong nội tâm tựa hồ đang giãy giụa do dự, thật lâu sau nàng mới khẽ thở dài, ném ra một quả ngọc giản nói với thiên ma, miếng ngọc giản này là liễm tức nặc tung chi thuật hạng nhất mà Băng Vân vô tình lấy được, nó ảo diệu vô cùng, Băng Vân cũng chỉ tham tường được 1/2 phần 10 thôi, kính xin tiền bối chuyển giao cho Lôi Động, ngươi muốn đi sao? Thiên ma tiếp nhận ngọc giản, dùng thanh âm khàn khàn trầm giọng nói, quay trở lại thiên âm cung. Từ nay về sau thế bất lưỡng tập với Lôi Động, vãn bối xuất thân Thiên Âm Cung, tự nhiên phải quay lại Thiên Âm Cung rồi. Sắc mặt Đạm Đài Băng Vân trở nên trắng bệch, chậm rãi lắc đầu nói, chỉ là, vãn bối từ nay về sau chỉ hỏi tu luyện, không hỏi thế sự. Tuy rằng lúc trước, nàng cũng không cố ý làm địch với Lôi Động, nhưng sự ưu tú đặc biệt mà Lôi Động biểu hiện ra khiến trước khi có duyên phận nàng đã cực kỳ kính nể rồi. Huống chi qua một thời gian ở chung dài như thế, lại há có thể không có cảm tình. Mặc dù lấy sự tự ngạo của Đạm Đài Băng Vân thì trong lòng cũng thừa nhận sự bất phàm của Lôi Động. Nam tử bất phàm như thế, nếu không phải song phương ở trận doanh đối địch thì quả thật là người đáng cho Đạm Đài Băng Vân nàng ái mộ. Chỉ là rất nhiều vấn đề lúc ở Triệu Châu căn bản không phải là vấn đề. Cũng không có phận biệt xung đột trận doanh gì cả. Nhưng một khi về đến Khang Châu, vấn đề trận doanh tông phái liền lộ rõ ra. Dựa theo Lôi Động đi chặn giết người của Kim Cương Tự, nếu dựa theo quan hệ trận doanh thì lẽ ra Đạm Đài Băng Vân phải nên trợ giúp Kim Cương Tự. Nhưng giữa nàng và Lôi Động mặc dù không có tiếng vợ chồng nhưng đã thực sự là vợ chồng rồi. Lại trải qua nhiều năm ở chung, cùng nhau đau khổ giãy giụa trong khốn cảnh, dắt tay cùng chịu. Sao nàng có thể trợ giúp Kim Cương Tự đối nghịch với Lôi Động được? Tuy nói Lôi Động thương cảm nàng, để cho nàng giữ trung lập trên phi chu, nhưng tránh được lúc này những không tránh được cả đời. Đạm Đài Băng Vân vùng vẫy hồi lâu, quyết định vẫn nên trở lại tông phái bế quan, từ nay về sau không hỏi đến thế sự nữa. Về phần cùng Lôi Động thoái ẩn, tìm một chỗ đảo hoang cũng tốt, tuyệt cốc cũng được để sống qua cả đời nàng cũng đã từng nghĩ tới. Nếu Lôi Động nguyện ý thì Đạm Đài nàng tự nhiên phụng bồi đến cùng. Nhưng tiếc là lấy sự hiểu rõ của nàng đối với Lôi Động, việc này tuyệt đối không khả năng. Cả đời này, người hiểu rõ ngươi, thường thường chính là địch nhân của ngươi. Đạm Đài Băng Vân lúc trước trải qua thời gian dài là địch nhân với Lôi Động thì lúc này lại là hồng nhan tri kỷ tình nghĩa sâu đậm. Hai thứ kết hợp lại, nàng hiểu rất rõ Lôi Động là một người có giá tâm. Nhất là hắn hiện giờ tay cầm truyền thừa của thần miếu, thổ cự nhân nhất tộc, còn có bảo bối của bạch cốt lão ma có thể luyện chế quỷ cổ. Không thứ nào không phải là trụ cột hùng hậu để Lôi Động nhanh chóng quật khởi cả. Đạm Đài Băng Vân rõ, theo sự phát triển của Lôi Động, Khang Châu sẽ càng ngày càng không tịch mịch, phong vân thay đổi liên tục. Càng nghĩ, Đạm Đài Băng Vân càng phát hiện ra mình không có đường nào để đi cả. Thiên ma là nữ tử bực nào chứ, chỉ hơi định giá đã nhìn ra đủ loại tâm tư của Đạm Đài Băng Vân, địch ý đối với nàng không khỏi giảm xuống, chỉ khẽ cau mày nói, nếu sư môn ngươi bức ép ngươi chinh chiến với âm sát tông ta thì như thế nào, đối nghịch với Lôi Động thì sao, tiền bối yên tâm, vãn bối đều có chủ trương, Đạm Đài Băng Vân nhẹ nhàng nói, có chút khom người hướng lên trời, từ nay về sau, kính xin tiền bối chiếu cố Lôi Động nhiều hơn, vãn bối xin cáo từ trước. Cũng không đợi thiên ma trả lời, Đạm Đài Băng Vân liền khoan thai biến mất trước mặt thiên ma. Thủ đoạn ẩn giấu kia quả nhiên thập phần cường đại. Trước khi đi, Đạm Đài Băng Vân nhìn qua gian thạch thất của Lôi Động, sâu kín thở dài một hơi.

đây cũng là uy áp giai vị, cũng là sự sợ hãi theo bản năng của kẻ yếu đối với cường giả. Tựa như lúc trước khi Lôi Động nhập tông, chỉ bị ánh mắt của sư tổn Vạn Quỷ lão tổ tùy tiện quét qua thôi đã sợ đến mức xanh mặt, lạnh run đổ mồ hôi toàn thân. Tuy nói chuyện đã qua hơn mấy chục năm, nhưng đến nay Lôi Động vẫn nhớ rõ một màn trước kia. Cái này chỉ sợ cũng là một lý do khiến hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm nhưng cường giả có thể tùy tâm sở dục này, làm kẻ yếu không thể sinh tồn, phải xem tâm tình cường giả mà sống, việc này quả thực quá mức bi thúc. Một tiếng kêu to này cũng đã phát tiết ra cảm giác không an toàn nặng nề đè nén trong lòng Lôi Động đã nhiều năm qua. Tâm tình trở nên cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Cẩn thận nghĩ đến, quả nhiên là nhân định thắng thiên, vốn lấy tư chất của mình, cả đời này có thể tu đến trúc cơ kỳ đã là chuyện tốt phải cầu thần bái Phật rồi. Nhưng đủ loại kỳ ngộ và dưới sự liều mạng không ngừng của mình, không đến 10 năm ngắn ngủi liền từ một tên phàm nhân trở thành cường giả kim đan kỳ. Tuy rằng vẫn không qua được loại kinh tài tuyệt diễm như Đạm Đài Băng Vân, nhưng đạt được thành quả như thế đã có thể xem là hiếm thấy, đếm được trên đầu ngón tay rồi. Phải biết rằng, dưới gầm trời này không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn thiếu hăng hái, phi thường phiền muộn vướng vào một bình cảnh nào đó, sau đó trơ mắt ra nhìn mình dần già yếu, cuối cùng buồn bực không vui mà chết. Không tệ không tệ, chúc mừng chúc mừng. Một đạo khói đen lượn lờ xuất hiện trong thạch thất, ngay sau đó chính là thân hình thành thục của thiên ma. Chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp, lãnh diễm ngưng sát, cự người ngoài ngàn dặm của nàng khó được xuất hiện một tia mỉm cười. Bản tôn đã biết trước, kim đan đại đạo đối với ngươi cũng không phải là chướng ngại gì cả mà. Nghe vậy Lôi Động cũng chỉ cười cười, thiên ma chỉ cho rằng mình tư chất ưu tú, nào biết đâu rằng mình vì kim đan đại đạo đã tốn bao nhiêu tâm tư, đã ăn bao nhiêu đau khổ chứ. Bất quá, Lôi Động nhìn thiên ma cũng cực kỳ cảm kích. Nếu không phải nàng bảo hộ mình khắp nơi, thậm chí còn giúp mình làm kiện tu la chi dực này thì nói không chừng mình đã sớm bị cái thế giới tàn khốc này triệt để nghiền nát rồi chứ đừng nói đến chiếm tiên cơ khắp nơi, lấy được lợi ích không nhỏ. Đương nhiên, chuyện cảm kích, Lôi Động chỉ biết giữ trong lòng. Ai đối với hắn tốt, lấy tính tình của hắn, tự sẽ không bạc đãi người. Chúc mừng chủ nhân đạt thành kim đan đại đạo. Hàn Siêu vốn một lòng muốn dựa vào Lôi Động nên từ đầu hắn đã mang theo một đám thổ cự nhân và ách nữ đến chúc mừng rồi. Đối với thuộc hạ trung tâm dưới trướng của mình, Lôi Động cũng không hẹp hòi, phi thân ra ngoài động, nhận lấy lời chúc mừng của Hàn Siêu và mọi người. Hắn trực tiếp lấy ra từ chữ vậy giới chỉ một chút đan dược, phát cho mỗi người một viên để xem như cùng vui. Đám thổ cự nhân tự nhiên cũng vui mừng khôn xiết, vui vẻ cười to không thôi. Dù sao đan dược bực này mới có lợi đối với sự tăng cường thực lực của bọn hắn. Vậy nên không khỏi tôn kính Lôi Động thêm mấy phần. Hàn Siêu và ách nữ cũng vui mừng ra mặt. Thượng quan và thanh nương tử bế quan thế nào? Lôi Động ân cần hỏi han, rồi lại là liếc qua Hàn Siêu. Về sau cứ gọi là chúa công đi. Từ chủ nhân nghe được không được tự nhiên lắm. Đời trước cũng do cảm nhận sâu sắc sự xấu xa nên khiến cho Lôi Động thập phần mẫn cảm đối với từ chủ nhân này. Vâng, chúa công. Hàn Siêu lập tức mở miệng, cung kính hồi đáp. Bọn hắn còn chưa xuất quan, nhưng không có tình huống dị thường gì. Ngược lại trong thạch thất của Thích tiểu thư tựa hồ có kiếp vân xuất hiện, hẳn là nhanh thôi. Ân, ngươi tiếp tục cho người cẩn thận canh gác, để tránh quấy nhiễu bọn hắn đột phá. Lôi Động cũng biết mình sở dĩ trùng kích kim đan nhanh là do chiếm cứ tiện nghi của Thích Phỉ Phỉ. Người bình thường trùng kích kim đan, 1-2 tháng cũng đã xem là nhanh rồi. Cũng may nàng thấy việc này không gấp được nên liền lại dặn dò vài câu, sau đó trở về thạch thất. Dưới sự hầu hạ thoải mái của ách nữ, hắn tắm rửa một phen, sau khi không còn vết bẩn nữa liền chuẩn bị tiềm tu củng cố tu vị. Thiên ma cũng biết Lôi Động hiện giờ tuy rằng đột phá thành công, nhưng vẫn phải củng cố một chút mới ổn. Vậy nên cũng kiềm chế tình tình, không đến quấy rầy hắn, cũng không hối thúc hắn quay lại âm sát tông. Dù sao dưới tình huống tu vị cảnh giới bất ổn, vạn nhất xảy ra chuyện gì đó thì cả đời cứ như vậy sẽ bị hủy mất. Thời gian cũng vội vàng trôi qua, theo sự tiềm tu của Lôi Động, cảnh giới kim đan sơ giai cũng từng bước được vững chắc. Trong lúc này, Lôi Động cũng thuận thế suy nghĩ không ít chuyện. Trước kia tâm tư của mình đều là làm sao để quay lại Khang Châu, nhưng hiện giờ, không chỉ đã đạt thành mục tiêu về nhà trong mấy chục năm này, mà còn thành công tấn cấp kim đan nữa. Tự nhiên phải lo thêm ít chuyện nữa rồi. Khang Châu là quê quán của Lôi Động, không thể so với xứ người Triệu Châu, một khi xảy ra chuyện có thể tùy thời vỗ mông rời đi. Thế cho nên khi xảy ra chuyện đều tùy tâm sở dục, không sợ hãi. Nhưng Khang Châu làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải suy nghĩ rất nhiều. Dù sao tục ngữ nói rất hay, chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu. Đương nhiên, Khang Châu cũng có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ ít có vị đại Phật là Âm Sát Tông phù hộ, tông phái tán tu tầm thường cũng là không trêu chọc mình. Tóm lại, chuyện xem như nửa tốt nửa xấu. Lôi Động hiện giờ đã sớm không phải là một mao đầu tiểu tử vừa vào môn phái, không biết gì như trước kia nữa. Hắn đã vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết rõ tu thành kim đan tuy đáng mừng, nhưng trên thế giới này người cường đại hơn mình vô số kể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, lễ vật của Băng Vân. Hả, nếu làm việc lỗ mãng, không chỉ có mình gặp nạn, mà còn sẽ liên lụy đến người nhà nữa. Ít xuất hiện làm việc, giả heo ăn thịt hổ mới có thể sống được lâu dài, thư thái. Nếu không được, cũng có thể dễ dàng mê hoặc địch nhân. Nếu như không biết nặng nhẹ, tùy tiện mang theo một thổ cự nhân cường đại ngang nhiên quay lại Âm Sát Tông thì chắc tất cả lực chú ý đều sẽ tập trung vào mình. Một khi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bí mật bị nhiều người biết đến thì cho dù thực lực của mình có cường đại hơn vài phần cũng đã sớm xảy ra chuyện lớn rồi. Huống hồ, cấp bậc như kim đan, đối với Lôi Động mà nói thực sự không phải là giới hạn, chỉ mới là bước khởi đầu thôi. Nếu luôn lọt vào tầm mắt người khác, làm bất cứ chuyện gì đều không thoát khỏi ánh mắt người khác thì thời gian sau này sẽ thập phần cực khổ. Những tự đánh giá này khiến Lôi Động đè xuống lòng vui sướng khi tấn chức kim đan, giữ vững tư thái bình tĩnh. Bất quá, liễm tức chi thuật của mình chỉ bình thường, muốn che giấu thực lực cá nhân cũng không phải là chuyện dễ. Ngược lại thiên ma, có lẽ sẽ có chút biện pháp. Tâm tính Lôi Động hiện giờ cũng theo thực lực tăng trưởng mà cũng từng bước phát triển. Đối với việc tìm kiếm thiên ma trợ giúp, đã không có chướng ngại tâm lý gì nữa. Mặc dù là thiên ma không có cách nào, Lôi Động cũng có thể ủy thác thiên ma, cho dù là phí một cái giá cực lớn cũng được. Tiền tài không phải vấn đề quá lớn. Nào ngờ tới, khi Lôi Động vừa đề cập đến việc này thì thiên ma liền ném cho hắn một quả ngọc giản phong cách cổ xưa mà không biết do tài liệu gì luyện chế, cũng mặt lạnh lùng truyền cáo lời của Đạm Đài Băng Vân cho hắn. Lôi Động nắm miếng ngọc giản kia, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút sóng cả không ngớt. Tuy rằng lúc ở cùng với Đạm Đài Băng Vân thì hắn đã biết rõ sớm muộn sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi chuyện xảy ra thì vẫn khiến lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy ẩn ẩn khó chịu. Có chút xúc động, muốn vọt tới Thiên Âm Cung đoạt lại nàng. Cố nén loại xúc động không khác gì chịu chết này, Lôi Động hít một hơi thật sâu. Nếu nàng đã có ý định, như vậy thì tùy nàng thôi. Nhưng trong lòng lại biết rõ, xét đến cùng thì cũng do thực lực của mình còn kém. Nếu mình là một cường giả hóa thần kỳ thì cho dù một cước đạp phá sơn môn Thiên Âm Cung, mạnh mẽ cường đoạt Đạm Đài Băng Vân thì cũng không ai dám phóng nửa cái dám với hắn. Chỉ là lấy tu vị hiện giờ của mình, nếu làm ra chuyện như thế, chưa nói đến Đạm Đài có thể đi với mình không, coi như chịu, đoán chừng cũng là làm một đôi uyên ương số khổ thôi. Cũng may mọi người đều là tu tiên giả, dù là tạm thời phân biệt 10 năm 8 năm cũng không phải không thể tiếp nhận, đợi khi thực lực mình mạnh lên, thời cơ chín muồi rồi đi làm thế thì không có vấn đề gì cả. Hôm nay loại tình huống này, cường lưu nàng bên người có rất nhiều vấn đề, dù sao hai người không ai có năng lực hóa giải mâu thuẫn giữa hai tông cả. Rất nhanh, Lôi Động liền điều chỉnh tốt tâm tính, nghiên cứu pháp thuật trong ngọc giản mà Đạm Đài Băng Vân cho mình. Liễm tức chi thuật của nàng, Lôi Động cũng đã được chứng kiến nhiều lần, quỷ dị mà vô tung vô ảnh, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể đơn giản khám phá được. cho dù thiên ma có nói gần nói xa, cũng rất khen ngợi đối với nó. Nhưng khiến Lôi Động sợ hãi thán phục không hiểu chính là, khi thần niệm hắn xâm nhập vào trong ngọc giản, chuẩn bị học tập thì ngọc giản phong cách cổ xưa kia đột nhiên bạo liệt ra. Vô số tin tức về liễm tức thuần liền như thể hồ quán đính, chui vào trong đầu Lôi Động. Chỉ trong nháy mắt, Lôi Động tự hồ đã nhớ kỹ, lại tự hồ không nhớ kỹ. Nhưng hắn vẫn biết rõ chỉ cần bỏ chút thời gian tiến hành tìm hiểu liền có thể nhanh chóng học được loại pháp thuật này thôi. Cái này dĩ nhiên là ngọc giản học tập truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ sao? Lôi Động sau khi ngây người không khỏi nở nụ cười khổ. Phần lễ vậy của Đạm Đài Băng Vân không nhẹ a. Thời kỳ viễn cổ chính là thời kỳ tu tiên chi thuật huy hoàng, các loại tông phái cường đại mọc lên san sát như rừng, vô số đại năng hoành hành hậu thế. Đối với truyền thừa công pháp, tông pháp của thời kỳ viễn cổ tông phái cũng có một phương pháp. Vì để tránh cho một ít khẩu quyết thuật pháp đặc biệt bị truyền ra ngoài nên đã nghiên cứu phát minh ra loại ngọc giản học tập như vậy. Vật ấy không chỉ có thể rất nhanh khiến người học xong truyền thừa thuật bí quyết, lại còn khiến ngọc giản không thể rơi vào tay địch nhân nữa. Bất quá, vật ấy hạn chế cũng khá lớn. Một quả ngọc giản học tập tốn hao rất nhiều tài nguyên chân quý và công phu luyện chế, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lượt sẽ bạo phá. Hơn nữa bí quyết dùng ngọc giản học được cũng khó có thể truyền thụ người khác. Đương nhiên, một khi là pháp thuật bí quyết cần dùng đến vật ấy để truyền thừa thì không cái nào không phải là bí quyết hạch tâm quan trọng trong tông môn nào đó. Mấy ngày, Lôi Động dù thời gian phỏng đoán, theo càng xâm nhập, hắn liền càng kinh hỉ không hiểu. Bộ này thuật pháp tên là Chu Thiên Tàng Nhật bí quyết này, thực đúng với khẩu vị của mình rồi, thật là thứ tốt. Trong vạn quỷ điện, tựa hồ trước sau vẫn thế, âm khí tùm, quỷ tức kích thể. Vạn quỷ lão tổ, phảng phất vừa mới bế quan đi ra, cả người tinh khí thần thập phần dồi dào. Chỉ là trên khuôn mặt cứng nhắc vốn khiến người phát lạnh kia, sau khi nghe một đám đệ tử trúc cơ kỳ nhao nhao bẩm báo hướng. Đi vào nhiệm vụ, lông mày hắn không khỏi nhướng lên, trong ánh mắt nhiều hơn một tia bực bội. Lập tức, các đệ tử đều câm như hến. Vạn quỷ quật cũng không phải gặp phải vấn đề gì cả, mà hoàn toàn trái lại. Gần 20-30 năm qua, vạn quỷ quật phát triển càng ngày càng thịnh. Đệ tử trúc cơ thành công có thể nói là một người lại nối tiếp một người. Tiểu gia tộc và môn phái phụ thuộc dưới trướng vạn quỷ quật cũng ngày càng nhiều. Theo trạng thái phát triển mà xem thì vạn quỷ quật hoàn toàn có thể nói là quan lộ rộng mở, phát triển không ngừng. Cũng không phải về mặt tiến độ tu luyện vạn quỷ lão tổ xuất hiện vấn đề gì đó. Trên thực tế, vạn quỷ lão tổ vài chục năm gần đây vận khí không tệ, liên tiếp phát tài. Tài chính hùng hậu hơn hẳn. Cực phẩm đan dược trước kia không nỡ ăn, thượng đẳng pháp bảo không dám suy nghĩ vi vê đều không còn xa vời nữa rồi. Dựa vào đó, thực lực vạn quỷ lão tổ được tăng cường lên rất nhiều. Mà sau mấy lần xung đột với địch cùng một lần dò xét trong mật quật, vạn quỷ lão tổ dựa vào sức chiến đấu hơn người một bậc, nhiều lần kiếm được đầy túi. Không chỉ có chúng đệ tử vạn quỷ quật phát triển nhanh chóng mà dù là vạn quỷ hắn cũng đang phát triển rất nhanh. Có đôi khi sự thật chính là như vậy, người nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu. Dưới tình huống tiền vốn cực kỳ dồi dào thì đương nhiên sẽ kiếm tiền dễ dàng hơn người không vốn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, nhìn vở thành phượng cho dù là chém giết đánh cướp cũng không nỡ ném phù lục, trên người chỉ pháp bảo rác rưởi, lúc bị thương ngay cả đan dược cũng không dám ăn, làm sao có thể hơn người bị hại được. Có thể nói, vạn quỷ lão tổ cùng vạn quỷ quật, bất luận là nói từ cá nhân hay thế lực, đều đã đi lên một con đường tuần hoàn, càng mạnh, tài nguyên lại càng ùa về, tài nguyên càng nhiều, sẽ trở nên mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến vạn quỷ lão tổ có thể từ kim đan sơ giai tấn chức kim đan trung giai chỉ dùng 6-70 năm, giờ tấn chức kim đan cao giai bất quá chỉ 40-50 năm thôi. Kết là kết quả của việc đại lượng tài phú hướng về thân.